Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 273, Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 58. Góc truyện audio.com. Chấm, con trai, người đem con dâu mang về ăn bữa cơm. Thuận tiện thảo luận chuyện hôn lễ một chút. Quên đi, cầu hôn lược qua trước đi. Vẫn là trực tiếp nói chuyện hôn lễ tương đối thích hợp hơn. Bởi vì, trứng đều đã lãnh. Tô phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy huyền huyễn. Con trai cư nhiên có thể đem tiểu cô nương lừa gạt đi lãnh trứng. Rõ ràng lần đó lúc ăn cơm, con trai cùng tiểu cô nương ở chung, còn ở thế hạ phong. Tô Hoán không chút do dự cự tuyệt. Ăn cơm có thể, nhưng hôn lễ thì không được. Tô phu nhân nháy mắt mờ mịt. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi hống tiểu cô nương nhà người ta xong, ngươi không tính toán tổ chức hôn lễ. Ngươi không sợ tiểu cô nương sau khi phản ứng lại, cho ngươi ngủ đường cái sao? Tô Hoán khóe miệng giật giật. Mẫu thân đại nhân ngài đừng nghĩ lung tung. Không phải không tổ chức hôn lễ. Con còn chưa có cầu hôn đâu. Chờ cầu hôn rồi lại tổ chức hôn lễ. Đều không thể thiếu. Lãnh chứng. Đó chỉ là vì muốn tiểu cô nương trói lại. Tô phu nhân. Bất quá. Cuối cùng vẫn là không về Tô ra ăn cơm. Bởi vì Trà Trà đột nhiên muốn trở về Quý gia nhìn một chút. Hai người lãnh chứng xong rồi, liền trực tiếp đi Quý gia. Khi Giang Khẽ Ngôn nhìn thấy Trà Trà và Tô Hoán, sắc mặt đột nhiên trở nên xấu hổ, có chút chột dạ và áy náy cúi đầu. Lại nói tiếp, đó cũng là con gái của bà. Bà cũng đau lòng, nhưng mấy năm nay, bà vì công ty mà trả giá hết thảy. Công ty chính là tâm huyết của bà. Cho nên, mặc dù là đem con gái trở thành vật hy sinh, bà cũng không cảm thấy có cái gì. Chính là khi bị Tô Hoán vạch trần chân tướng, bà đột nhiên cảm thấy mình không xứng làm mẹ. Cái loại cảm giác áy náy này điên cuồng dâng lên trong lòng. Trà Trà nhìn thoáng qua Giang Khẽ Ngôn, liền thu hồi tầm mắt, lập tức đi lên lầu, vào phòng của nguyên chủ Quý Trà. Phòng bài trí vẫn là cùng một đoạn ký ức ngắn kia giống nhau. Cô thở dài, có chút đau lòng chồng nguyên chủ. Nguyên chủ, thật sự là không ai đau không ai yêu a, nếu không phải cha con Quý Nhan đoạt công ty. Nói không chừng, nguyên chủ liền phải bị đưa cho những người khác. Chính là nói đến cùng, ý tưởng và sự nhẫn tâm của Giang Khẽ Ngôn mới là đáng sợ nhất đi. Nguyên chủ đại khái cũng biết được, cho nên trong hai nhiệm vụ kia, cũng không có nhắc tới muốn cùng Giang Khẽ Ngôn hòa giải mối quan hệ linh tinh gì đó. Một là giữ được công ty không để bị cướp đi. Hiện tại xem ra, có hậu thuẫn cường đại của Tô gia, cha con Quý Nhan có trở thành yêu quái, cũng không nháo ra cái bọt sóng gì. Hai là hào hào phát sóng trực tiếp, dựa vào phát sóng trực tiếp nuôi sống. Quý Trà đại khái cũng nghĩ đến, sau khi mình kiếm được tiền, sẽ hoàn toàn thoát ly Quý gia. Trà Trà ở trong phòng tìm được một tấm ảnh chụp của Quý Trà. Trong ảnh là mua hoa trà đang nở rộ, mặt mày tươi cười, nhưng là đáy mắt lại thiếu đi cái tuổi thanh xuân nên có. Ngược lại tràn đầy tâm sự, công chúa trong lâu đài, cũng không nhất định sẽ đều vui sứa y gờ. Trà Trà suy nghĩ một chút, liền đem bức ảnh kia nhét vào trong lòng. Cô nhỏ giọng nói, Quý Trà, ta mang ngươi đi à, đi tới nơi mà ngươi muốn đến. Trà Trà mới vừa đi ra khỏi phòng, Quý Nhan đột nhiên xông ra. Trà Trà, ngươi là tiểu cường đánh mãi không chết sao? Lại chạy đến đây nhảy nhót, ngươi tránh ra, đừng chặn đường. Trà Trà tức giận nói. Quý Nhan cười lạnh liếc Trà Trà một cái. Mới vừa rồi, cô ta nhận được tin tức Tô Hoán lãnh giấy hôn thú. Nói cách khác, vị em gái tốt này trở thành Tô gia thiếu phu nhân. Cái loại chuyện này cô ta phải tiếp thu như thế nào? Cô ta đã phí nhiều tâm tư như vậy, cái gì cũng không đoạt được, ngược lại làm bàn đập cho hai người phát triển tình cảm. Đây không phải là muốn làm cô ta tức chết sao? Quý Nhan giống như phát điên nhìn chằm chằm Trà Trà. Ngươi cho rằng Tô Hoán thật sự thích ngươi sao? Không phải. Hắn ở bên ngoài còn nuôi người khác. Hắn trước khi còn vì một tiểu cô nương thần bí vung tiền như rác. Chuyện này ở trong vòng đã truyền ra. Chẳng qua, hắn đem tin tức của tiểu cô nương kia bảo mật thực tốt. Không một người biết đó rốt cuộc là ai. Cách Chương.